Chương 204, vì sao? Tiểu quỷ, ta hôm nay tới cũng không phải là cùng ngươi quyết đấu, ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách, thực lực của ngươi căn bản không có thể cùng ta địch nổi. Hôm nay chính là chúng ta gặp mặt lần đầu tiên. Các lộ ủy trưởng cao y na ho, một ngày thực lực của ngươi có thể cùng ta quyết đấu, sau đó ta sẽ tới tìm ngươi. Nhớ kỹ, các lộ ủy trưởng đến cái kia một ngày sẽ là của ngươi tử kỳ. Ha ha ha ha ha. Mị sổ tịt đứng ở đất trống, không trung trở về vang lên một tràng cười. Mị sổ tịt nghe được những lời này phía sau, trong nháy mắt mở ra bạch nhãn, sau đó nhìn xung quanh bốn phía, vù vù. Mị sổ tịt ngoài ý muốn, bốn phía cũng không có cái kia nhị dạ thân ảnh. Bất quá nhưng vào lúc này, Mị sổ tịt phía trên xuất hiện mấy chục cái phi tiêu, hướng mị sổ tịt bay tới. Ghê tởm, mị sổ tịt phát hiện mình đỉnh đầu xuất hiện bao lâu đem phi tiêu, sau đó, nhanh chóng đem thân thể hướng bên cạnh rút lui khỏi. Bất quá tại hắn rút lui khỏi đến một bên sau đó, phát hiện những cái này phi tiêu cũng cùng với chính mình hướng bên này phiêu đi qua, thật giống như bọn họ sẽ cùng tung mị sổ tịt giống nhau. Những thứ này phi tiêu tại sao phải theo mị sổ tịt ra? Đứng ở một bên Usuga ảo nhìn những cái này sẽ cùng tung mị sổ tịt phi tiêu, nghi ngờ nói rằng. Mà ở làm, mấy người bọn hắn không ai biết đây là vì cái gì ghê tởm, vì sao những thứ này phi tiêu vẫn theo dõi ta, thật giống như dài quá con mắt giống nhau. Ghê tởm a, mị sổ tịt hiện tại đã không quản được nhiều như vậy, trong nháy mắt mở ra bạch nhãn. Thế nhưng dùng bạch nhãn chứng kiến những cái này phi tiêu, mị sổ tịt rôi hướng mình nhẫn cụ túi tay phải đột nhiên ngừng lại, hai mắt ngơ ngác nhìn những cái này hướng mình bay tới phi tiêu. Mị sổ tịt đến tột cùng đang làm gì, làm sao ngây người ở nơi đó? Ghê tởm đứng ở một bên đủ trí hạ ít chia, chứng kiến mị sổ tịt ngơ ngác đứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích, chính mình phẫn nộ nói rằng. Sau đó thân thể trong nháy mắt xông về mị sổ tịt nơi đó. Ở Uchiha Itachi vọt tới mị sổ tịt bên cạnh sau đó, một tay lấy hắn quăng vào đến phía sau mình, sau đó cầm bắt đầu vũ khí của mình, đem những cái này phi tiêu toàn bộ cho cản lại. Lại đem những cái này phi tiêu toàn bộ đánh xuống phía sau Uchiha Itachi, quay đầu nhìn về phía sau lưng mị sổ tịt, sau đó đối với hắn nói ra, mị sổ tịt. Ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên ngừng lại vậy? Mà lúc này ngốc tại chỗ mị sổ tịt còn không có từ mới vừa tình huống phục hồi tinh thần lại, chỉ là ngơ ngác nhìn trên đất những cái này phi tiêu. Chuyện gì xảy ra, ta mới vừa làm sao thấy được những cái này phi tiêu mặt trên lại có chính mình trả cơ ra? Kết quả này là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là cái kia nhị dạ dở cho sao? Lẽ nào mới vừa những cái này phi tiêu theo dõi chính mình? Là bởi vì những cái này phi tiêu trên người có chính mình trả cờ dạ sao? Cái kia nhị dạ đến tột cùng là người nào nha? Thật là quá ghê tởm. Mị sổ tịt não hải điên cuồng vận chuyển, nghĩ. Vì sao ta mới vừa dạ sẻn gẳng công kích không đến người kia? Rõ ràng dạ sẻn gẳng đều đã tiếp xúc được thân thể hắn, vì sao hắn còn có thể né tránh? Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào thực lực của ta quá yếu sao? Không đúng rồi. Ta giả sẻn gặng vì sao hắn sẽ biết tên hắn đến tột cùng là ai, vì sao hắn muốn tìm đến trên đầu của mình, còn có hắn mới vừa nói, tiếp theo gặp mặt chính là ta tử kỳ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngốc tại chỗ mỉ sổ tịt điên cuồng nghĩ mới vừa phát sinh tất cả. Ở hì ạ củ cờ xạ hạ rủ qua bọn họ chứng kiến mỉ sổ tịt ngốc tại chỗ nơi đó vẫn không nhúc nhích sau đó, mấy người bọn hắn trong nháy mắt đứng lên, chạy tới mỉ sổ tịt bên cạnh. Mỉ sổ tịt quân. Ngươi đến tột cùng là thế nào? Ngươi chớ làm ta sợ. Hỉ ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả ở đi tới mị sổ tịt bên cạnh sau đó, chứng kiến mị sổ tịt một điểm phản ứng cũng không có, liều mạng lay động thân thể hắn.